Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2645, Nho đạo bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Hoa Xuân Thu a, Hoa Xuân Thu, là ai đưa cho ngươi lá gan, dám để cho đại công chủ bồi thường ngươi thần thạch? Công Dương Mục cất bước đi ra, bộ pháp phù chậm, ngữ khí khinh miệt, trên mặt ý cười. Đi đến Liễm Hy bên cạnh thời điểm, hắn có chút cung kính cung tay, nói: Đại công chủ, thư giới cùng họa giới hai tu sĩ không có thành tựu này, liền do ta đến xử lý đi. Người chính là thiên kim thân thể, làm gì cùng bọn hắn mấy tiểu nhân này chấp nhặt. Công Dương Mục, Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu người nhìn thấy đến đây, đều là ánh mắt trầm xuống. Trương Nhược Trần hướng tu sĩ tên là Công Dương Mục kia liếc qua, người này tựa hồ cũng là nho đạo tu sĩ, người mặc chỉnh tề áo xanh, chừng 30 tuổi, trên cằm có lưu dài hai tấc râu xanh, khóe mắt hẹp dài, bờ môi hơi bạc. Không cần suy tính cũng có thể đoán được hẳn là nho giới tu sĩ. Bất quá Công Dương Mục tu vi lại là so Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu cao hơn ra không ít, đã đạt tới bán thần cấp độ. Công Dương Mục nhìn về phía phụ cốt cùng Mặc Dương Tàn Thi, mặt lộ đau khổ chi sắc, thở dài một tiếng. Nho đạo thủ giảng một cái chữ nhân, thứ giảng một cái chữ đức. Cho dù là bọn họ là sát thủ, các ngươi làm nho đạo tu sĩ cũng không nên như vậy đối đãi bọn hắn di hài. Gì có nhân nghĩa có thể nói? Gì có đạo đức có thể nói? Các ngươi, thật có thể nói là nho đạo bại hoại, văn đàn sỉ nhục. Thư Dung đích thật là cảm thấy, bên đường buôn bán thi không phải hành vi quân tử, trong lúc nhất thời, đúng là có chút xấu hổ, sắc mặt đỏ lên. Hoa Xuân Thu hừ lạnh nói, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức mà ngươi Công Dương Mục hành động, không xứng với bốn chữ này, bất quá là thiên đường giới một con chó. Năm đó, vì gia nhập kế hoạch bán thần, đem vợ chưa cưới của mình, đều hiến tặng cho thiên đường giới một vị nào đó thần linh, không cần ta nói thêm nữa đi xuống a. Công Dương Mục ánh mắt xoát một chút trở nên rét lạnh, lập tức chuyển lạnh là giận nói. Không có bằng chứng, liền biết âu người trong sạch, nói chuyện là muốn phụ trách ngươi vũ nhục ta có thể, vũ nhục thiên đường giới thần linh, cẩn thận rước lấy thần phạt. Nhìn thấy Công Dương Mục bộ dáng rối cha kia, Hoa Xuân Thu chỉ cảm thấy buồn nôn, sẽ không tiếp tục cùng hắn ngôn ngữ. Công Dương Mục biết hiểu Hoa Xuân Thu không dám nhắc tới thần linh tục danh, trong lòng âm thầm cười một tiếng, tự nhận là chiếm thượng phong, nói. Thư Dung, ta dùng một bức họa, đến đổi trên mặt đất này hai bộ tàn thi, như thế nào? Người bức tranh, sợ là còn không đáng phụ cốt một đầu ngón tay. Thư Dung ngữ khí băng lãnh, nói. Trước xem hết bức tranh, lại nói lời này cũng không muộn. Công Dương Mục ý vị thâm trường cười cười, từ trong tay áo, lấy ra cuốn một cái trục màu tím nhạt, chậm rãi đem nó mở ra. Trên bức họa có bốn vị tuyệt thế mỹ nữ, từng cái thanh lệ tú mỹ, sinh động như thật. Thư Dung nhận ra trên bức họa bốn vị nữ tử chính là thư giới. Bích Hải Tứ Tú, xem như hắn sư chất bối phận, bởi vì dung mạo thanh mỹ, tại thiên đình rất có danh khí. Thư Dung phất tay áo, hừ lạnh một tiếng. Vẽ ta thư giới hậu bối, ngươi thật đúng là càng già càng không biết xấu hổ. Lại nhìn kỹ một chút, Công Dương Mục cười nói. Thư Dung nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, điều động tinh thần lực rót vào hai mắt, cẩn thận nhìn chăm chú bức tranh đó, lập tức áo bào không gió mà động, nổi giận đùng đùng. Ngươi là đang tìm cái chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo nhiên chính khí trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, hóa thành một đầu màu trắng thiên hà, mãnh liệt cuộn trào lưu động. Thư Dung đứng tại chính khí trường hà trung tâm, nhô ra bàn tay cách không cầm ra, muốn cướp đoạt Công Dương Mục bức họa trong tay. Công Dương Mục khóe môi vểnh lên, một tay cầm bức tranh, một tay đập ấn ra ngoài. Lòng bàn tay của hắn hiện ra lít nha lít nhít văn tự, lại có từng cây thiên địa quy tắc đường cong tại văn tự ở giữa hiền hiện ra. Ầm ầm, chính khí trường hà bị văn tự cùng trường lực đánh cho chảy ngược mà quay về, phản đụng trên người Thư Dung. Thư Dung lui nhanh, trượt ra ngoài xa vài chục trượng, nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài đầy đầu rối tung. Thế nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn lần nữa như thiểm điện lao ra quát. Thả các nàng, trong tiếng hô ẩn chứa cường đại tinh thần lực, Công Dương Mục ánh mắt giọng mỉa mai, chân phải hướng về phía trước dẫm mạnh, dưới chân hiện ra lít nha lít nhít hoa văn, đem xông lên Thư Dung, lần nữa đánh bay ra ngoài. Thư Dung, đã không phải là 500 năm trước, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi cũng nghĩ cùng ta giao thủ. Công Dương Mục nói, Hoa Xuân Thu ánh mắt cắt gao nhìn chằm chằm quay chung quanh tại Công Dương Mục quanh người những đường cong kia, nói. Ngươi thế mà đã đem lực lượng của lý tu luyện đến thiên lý tình trạng. Công Dương Mục rất là tự đắc nói, không sai, thiên lý đã thành, bước vào thần cảnh, đã là ở trong tầm tay. Mà hai người các ngươi, ngay cả bán thần cảnh giới cũng còn không có đạt tới, ngay cả trung kích thần cảnh cơ sở đều không có. Thiên lý, là lý tối cao tầng thứ, tổn thiên lý, diệt nhân dục là nho giới lập giới gốc rễ, cũng là tư tưởng hạch tâm. Truyền thuyết đem lực lượng của lý tu luyện tới thiên lý cấp độ, liền tất nhiên có thể bước vào thần cảnh, trở thành nho đạo chân thần. Đúng là như thế, Công Dương Mục mới có tự ngạo tiền vốn. Thư Dung đi vào Trương Nhược Trần bên người, lo lắng nói. Thư huynh, ta bốn vị sư chất bị Công Dương Mục bắt phong tại trong bức tranh, ta nhất định phải cứu các nàng. Làm sao, người muốn dùng hai bộ tàn thi này, đổi về các nàng. Trương Nhược Trần nói, Thư Dung biết điều thỉnh cầu này làm cho đối phương thật khó khăn, mặt lộ sầu khổ cắn răng, thật sâu hướng Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Từ nay về sau Thư Dung chính là người hầu của ngươi, lấy hoàn lại thần thạch. Phụ cốt cùng Mặc Dương thi thể, giá trị quá đắt đỏ, hắn trả không nổi, chỉ có thể lấy loại phương thức này thỉnh cầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Công Dương Mục. Liễm Hy lo lắng hắn sẽ ra tay cưỡng đoạt bức tranh, đi đến Công Dương Mục bên cạnh, đem thẩm phán chi kiếm cầm trong tay. Một tòa kiếm vực tự nhiên mà vậy hiển hiện ra, bảo vệ hai người bọn họ. Công Dương Mục nhìn thấy Thư Dung ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ dáng vẻ, tâm tình rất là cao hứng, nói. Lúc trước để cho ngươi đổi, ngươi không đổi. Hiện tại ta hối hận, muốn bức họa này, không chỉ có đến đem hai bộ thi hài cho ta, còn phải quỳ tới trên mặt đất cho Liễm Hy đại công chủ chịu nhận lỗi. Ta nói chính là, hai người các ngươi. Công Dương Mục chỉ hướng Thư Dung cùng Hoa Xuân Thu, hạng Sở Nam hai mắt như chuông đồng, nộ trừng nói. Ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi người vô liêm sỉ như thế, có bản lĩnh tiếp ta một quyền. Công Dương Mục lộ ra kiên kỵ thần sắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng công tử đến chân lý thần điện điện chủ chân truyền, chiến lực vô song, tại hạ chỗ nào có thể là đối thủ của ngươi. Nhưng, tại hạ vẫn có niềm tin, tại hạng công tử quyền kình công tới trước đó, xé nát bức tranh này. Ngươi, hạng Sở Nam không có xuất thủ, bởi vì Liễm Hy ngăn tại Công Dương Mục phía trước, coi như xuất thủ, sợ là cũng không làm gì được đối phương. Công Dương Mục nhìn chăm chú về phía Thư Dung, nói. Suy tính được ra sao? Nói thực ra ta đối trên mặt đất hai bộ tàn thi, còn có trong bức tranh này bốn vị thư giới đệ tử tính mệnh, một chút hứng thú đều không có. Cho nên, sự kiên nhẫn của ta, là có hạn. Thư Dung nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, dù sao hai bộ tàn thi là thuộc về hắn, chính mình không có quyền làm chủ. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, đỡ dậy còn bảo trì khom người trạng thái Thư Dung, đi hướng Công Dương Mục nói. Hai bộ tàn thi này giá trị liên thành, ta thật sự là không cách nào từ bỏ. Người cũng nên học được bỏ qua mới được, hiện thực trước mặt nhất định phải thỏa hiệp. Công Dương Mục nói, Liễm Hy trên người kiếm ý từ đầu đến cuối khóa chặt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, không bằng dạng này, ngươi cùng Thư Dung tái chiến một trận. Ngươi nếu là thủ thắng, hai bộ tàn thi về ngươi, hướng đại công chủ quỳ xuống đất xin lỗi, loại sự tình này, chúng ta bốn người hẳn là cùng một chỗ mới đúng. Hoa Xuân Thu cùng Thư Dung đều là khẽ giật mình, ngược lại là hạng Sở Nam, có chút hào sảng, nói. Không sai, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phải quỳ cùng một chỗ quỳ, Công Dương Mục đại hỉ, nói. Chuyện này là thật, Trương Nhược Trần nói, đương nhiên coi là thật nhưng, ngươi cũng đừng cao hứng sớm như vậy, nếu là ngươi bại, ngươi không chỉ có muốn đem bức tranh cho ta, còn phải quỳ trên mặt đất cho chúng ta dập đầu ba cái. Công Dương Mục rất sợ Trương Nhược Trần đổi ý, lập tức đáp ứng. Tốt, quyết định như vậy đi. Liễm Hy nhìn xem Trương Nhược Trần, lộ ra khó có thể lý giải được thần sắc, thế nhưng là nghĩ đến Công Dương Mục cùng Thư Dung to lớn tu vi chênh lệch, làm sao đều khó có khả năng sẽ thua, lập tức nghi ngờ trong lòng tiêu tán. Nàng nói, bức tranh trước phóng tới ta chỗ này, Công Dương Mục cũng sợ xảy ra bất trắc, thế là, đem bức tranh đưa cho nàng. Thư Dung lần nữa hướng Trương Nhược Trần khom người cúi đầu, ánh mắt tuyệt nhiên, nói. Đa tạ Thư Huynh vì ta tranh thủ cơ hội này, cho dù là ta không địch lại Công Dương Mục cũng muốn cùng hắn đồng quy vô tận. Hoa Xuân Thu mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, nói. Công Dương Mục cỡ nào giảo hoạt, sao lại không đề phòng ngươi Ngọc Thạch câu phần. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng động tìm chết suy nghĩ. Thoải mái nhất không ai qua được Trương Nhược Trần, vỗ vỗ Thư Dung bả vai, nói. Không cần khẩn trương như vậy, toàn lực đi chiến chính là ta đối với ngươi có lòng tin, đánh bại hắn không khó lắm. Hồng Trần Hải Thị Thiên Tân thần tướng, lấy thần lực ở trên biển, diễn hóa ra một cái đường kính ngàn dặm bọt khí không gian. Thư Dung cùng Công Dương Mục hóa thành hai đạo liêu quang, bay vào bọt khí không gian. Thư Dung chiếm trước tiên cơ, lấy thần hồ tự hào bút trong không khí, viết ra một vài dài 10 trượng chữ. Đấu, hướng Công Dương Mục ấn đi qua. Bách tự chiến thư, loại thánh thuật này cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Dương Mục không chút nào đem Thư Dung để vào mắt, một chỉ điểm ra, Thiên Lý Đường Vân ngưng tụ thành một cây thẳng tắp đánh về phía chữ đấu. Tại hắn trong dự đoán, chữ đấu này sẽ bị Tùy Tiện phá mất, thế nhưng là Thiên Lý Đường Vân lại không có thể ngăn cản chữ đấu, không biết nguyên nhân gì, chữ đấu bạo phát đi ra khí thế cùng uy lực đều đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, cuối cùng đánh vào trên người hắn. Công Dương Mục không hổ là bán thần, gặp phải kinh biến này, phản ứng cấp tốc, mặc dù bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là, lại kích phát ra đạo vực cùng Thiên Lý Văn Quyền, đem tuyệt đại bộ phận công kích đều hóa giải. Thư Dung chỗ nào nghĩ đến, Công Dương Mục không chịu được một kích như vậy, lập tức lòng tin tăng nhiều, lập tức viết ra cái thứ hai văn tự, cái thứ ba văn tự. Trợ hắn, tự nhiên là Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vô cực thánh ý cũng không phải là tại thể nội, mà là tại giữa thiên địa phân bố tại vũ trụ mỗi một chỗ. Cho nên, Thư Dung thi triển ra thánh thuật, Trương Nhược Trần trực tiếp chính là điều động trong vùng không gian kia vô cực thánh ý, dung nhập trong thánh thuật của hắn. Thánh thuật bạo phát đi ra uy lực tự nhiên cũng liền tăng nhiều. Thế là trong Hồng Trần Hải Thị tu sĩ, chính là trông thấy một màn quỷ dị. Chỉ tu luyện ra 8.000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, Thư Dung, đem bán thần cấp độ Công Dương Mục đè lên đánh. Cho dù là đứng tại thiên không ngụy thần thiên tân thần tướng, cũng không thể nhìn ra trong đó mánh khóe. Chỉ có thể cảm giác được Thư Dung mỗi một chiêu thi triển đi ra, đều có thể điều động đại lượng thiên địa chi lực dung nhập trong đó, đền bù chênh lệch về cảnh giới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.